Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Cận Ninh nắm lấy bả vai Niệm Ninh, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói, không có ý. Niệm Ninh lắc đầu, thành thật mà nói, cô thực sự rất tin tưởng Nhạc Cận Ninh. Ở bên cạnh anh ấy thực sự cảm thấy rất an toàn. Bởi vì anh biết, chỉ cần có anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Nghĩ vậy thôi, nước biển dường như không còn quá đáng sợ nữa. Nhạc Cận Ninh cứ quan sát biểu hiện của Niệm Ninh. Lập tức anh nhìn ra được, biểu cảm của anh có chút nới lỏng. Anh nói, em thả lỏng người ra, anh sẽ dạy em bơi. Như vậy em sau này sẽ không sợ nước nữa. Cũng có thể để anh an tâm một chút. Anh cũng hy vọng tình huống của hai ngày trước sẽ không xuất hiện nữa. Niệm Ninh biết Nhạc Cận Ninh là muốn tốt cho cô. Trong lòng có chút cảm động. Cô cắn miệng, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng nhắm mắt lại. Nói như thể cô đã chết. Được rồi, học thì học. Anh nhất định phải để ý đến em. Nhất định đừng để em chìm xuống. Dù sao đi nữa có Nhạc Cận Ninh ở đây, cô cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hơn nữa những lời nói của Nhạc Cận Ninh hợp lý như vậy, anh ấy không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Còn không nhân lúc này học bơi một chút, như vậy thì lần sau gặp phải Lý Tây Tây lại bị đẩy xuống bể bơi, cô có thể tự bảo vệ mình. Yên tâm đi, có anh ở đây thì sẽ không để em có chuyện gì được. Nhạc Cận Ninh hứa với Niệm Ninh, sau đó cầm lấy tay cô, dẫn cô xuống biển. Lúc mới bắt đầu, Niệm Ninh còn bởi vì chuyện đuối nước nên có chút sợ nước. Nhưng dưới sự an ủi của Nhạc Cận Ninh, cô dần vượt qua nỗi sợ nước, mà còn bởi vì còn có giáo viên nổi tiếng Nhạc Cận Ninh hướng dẫn. Cũng dần dần học bơi được rồi. Sau khi học bơi xong, cô cảm thấy nước không quá đáng sợ như vậy. Em học được rồi, cảm ơn anh nha. Niệm Ninh vươn đầu ra khỏi nước trong sự ngạc nhiên, nhìn Nhạc Cận Ninh với đôi mắt sáng ngời. Ngạc nhiên nói, Nhạc Cận Ninh bơi đến bên Niệm Ninh từ khoảng cách ngắn. Khóe miệng anh cười nhếch lên và nói, em đã học được rồi. Vậy em chuẩn bị gì để làm quà cảm ơn giáo viên anh đây? Niệm Ninh còn không kịp nói, thì cảm thấy có đôi bàn tay đang, Nhạc Cận Ninh, tay anh đặt ở đâu thế? Niệm Ninh cảm thấy ai đó đang ở dưới nước không an phận làm loạn trên người cô. Tất cả lòng biết ơn cảm kích đều biến mất, mà còn nổi cơn tức giận. Nhạc Cận Ninh không chút lý lẽ nói, anh là chồng của em. Tay đặt ở đâu chẳng được, ngay cả khi anh là chồng em, xin anh hãy có một chút đạo đức cơ bản, đừng có hấp tấp. Niệm Ninh bực bội nhìn Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh chìm trong hạnh phúc, không cần phải đạo đức đối với vợ của mình. Nếu anh trở thành quân tử trước mặt em, thì em nên lo lắng về sự quyến rũ của mình. Nhưng gần đây đã để em ăn nhiều hơn một chút, bây giờ mới thấy. Quả nhiên là có hiệu quả bước đầu. Hiệu quả cái gì? Niệm Ninh khẽ cau mày. Không hiểu ý anh là gì. Anh đang nói về điều này. Nhạc Cận Ninh mỉm cười quỷ quái. Hai tay từ từ đưa lên. Lưu manh, Niệm Ninh cảm thấy được bàn tay to của Nhạc Cận Ninh đè lên cô, khuôn mặt giận dữ của cô ấy phát hỏa. Nếu không phải ở dưới nước, cô hoài nghi rằng cô sẽ tự bốc cháy. Cách chương.